Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không khiến cô cảm thấy khó xử bởi cô chưa mặc cái gì. Cô nằm trên giường hồi tưởng mọi việc tối qua, coi như giấc mộng. Đáng tiếc Lạc Hồng trên ga giường phũ phàng chứng minh đây không phải giấc mộng. Cô đã không còn thân trong sạch nữa. Ổn định suy nghĩ, cô đã có thể bình tâm kích động trong lòng. Cô hiểu tất cả không thể quay đầu, nhưng ít ra cô giải quyết tình cảnh khốn khổ. Từ chỗ không đường lui, ngược lại cô thấy rõ phương hướng mình nên đi. Từ nay về sau cô bắt đầu cuộc sống mới. Mà dòng quần áo, bụng phát tiếng kêu, cô đi từ cửa phòng muốn tìm chút gì đó ăn no. Phòng khách không bóng người, chỉ nghe tiếng phòng bếp truyền đến. Cô nhẹ nhàng đến gần, nghe hai người giúp việc đang đàm luận về cô. Lần này nữ chủ nhân toàn nhìn nhỏ tuổi đấy. Ừ, đúng. Cô nữ chủ nhân trước kia thành thục, yêu mị không giống, toàn nhìn giống 17-18 tuổi. Ông chủ đại khái ngấy, cho nên đổi khẩu vị chơi đùa. Nhưng toàn nhìn ngây thơ lắm, sao có thể nguyện ý làm tình nhân nhỉ? Chưa từng nghe, có tiền có thể sai khiến ma quỷ ư? Hiện tại cô gái trẻ chỉ biết tiền, có tiền kêu các cô làm gì đều nguyện ý. Bố chỉ làm tình nhân, đó là công việc nhẹ nhàng, chỉ cần mở chân có thể kiếm tiền. Ừ, đúng vậy. Hai người che miệng, cười dâm tà. Hách Linh Nhi yên lặng xoay người về phòng. Còn chưa đi ra cửa, liền bị nữ phó vừa gặp bắt được. Tiểu thư à, cô tỉnh rồi. Nữ phó tên gọi Lily, mang đồ dùng hàng ngày vừa mua, tinh thần hoạt bát chào hỏi nữ chủ nhân. Một câu đánh gãy hai người hầu nói chuyện trong phòng bếp. Nhìn Hách Linh Nhi đứng cạnh cửa, các cô không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức xoay mặt 180 độ. Tôi đói bụng. Cô vẻ mặt xấu hổ. Chúng tôi lập tức chuẩn bị đồ ăn sáng cho người. Hai người liên tục động tay động chân thu xếp, không dám nói thêm. Hách Linh Nhi yên lặng trở về phòng, rửa mặt chải đầu, tắm rửa xong ngồi bàn ăn một chút. Đầu bếp vì cô chuẩn bị cơm tây, nhưng cô chỉ uống chút canh, cô cảm thấy không thể ăn nổi. Cô buông chiếc đũa nói cảm ơn, rồi lễ phép đứng dậy trở về phòng. Lily quan tâm, tiểu thư không ăn nữa. Tôi ăn no rồi. Trở lại phòng, cô ngồi yên trước bàn trang điểm im lặng. Hai người phòng bếp nói đúng, khiến cô nghe xong cảm thấy đau khổ. Người là cô trong mắt người khác là loại con gái không biết thẹn, hám làm giàu. Cô nhị không được hốc mắt đỏ lên, những giọt nước mắt khổ sở rơi xuống. Tiểu thư. Lily cầm quần áo đi tới trên giường. Cô khóc đấy à? Không có gì đâu. Cô ngượng ngùng lau nước mắt. Lily tuổi sấp xỉ cô là cô gái có lòng tốt, đối với nữ chủ nhân ấn tượng rất tốt, vì thế tiến lên quan tâm. Sao lại khóc chứ, không thoải mái, hay ai đắc tội cô? Không có gì, tôi chỉ cảm thấy hành vi bán đứng thân thể của mình đáng hổ thẹn. Lily tò mò, tiểu thư không thích làm tình nhân nữa. Cô lắc đầu, không thích. Để đáp án này, Lily sau khi nghe được về mặt kinh ngạc. Lần đầu nghe có người nói không thích đấy, tôi nghĩ người hẳn là vui vẻ chứ. Vui ư, sao có thể vui chứ? Cô kinh ngạc hỏi. Tôi hầu hạ mỗi nữ chủ nhân, các cô đều vui vẻ, có thể làm tình nhân Phương Tiên Sinh. Thậm chí cảm thấy chính mình được Phương Tiên Sinh tuyển chúng là chuyện may mắn nhất. Hơn nữa các cô đều tự nguyện. Tôi là bất đắc dĩ, tôi cần rất nhiều tiền, chỉ bảo làm tình nhân tôi không có biện pháp. Tôi chán ghét làm tình nhân, đây là hành vi trái đạo đức mà. Cô không thích Phương Tiên Sinh ư? Tôi chỉ gặp qua anh ta 2-3 lần, các bạn chưa thể nói là thích. Cô không biết ngày ấy thực anh Tuấn, mỗi tình nhân đều xem mê tướng mạo ông chủ mà. Tôi không cảm thấy. Cô vô lực ghé vào bàn trang điểm, tối qua bị hù chết, nào có tâm tình nhìn anh ta có đẹp trai hay không. Lily giống như phát hiện đại lục mới, cảm thấy cực kỳ thú vị. Lần này nữ chủ nhân không giống trước, có ý mới mẻ, cô thích. Tiểu thư à, đừng khổ sở nữa, mặc kệ cô thích hay không, dù sao thành sự thật, khổ sở cũng là chuyện vô bổ. Tốt nhất cô nên sống cho tốt, để đáp ít nhất là giải quyết khó khăn của cô, không phải ư? Nhưng tôi nghĩ bản đứng tôn nghiêm của mình, dù thân thể kiếm tiền, cô gái điếm có gì khác nhau chứ? Nhớ lời nói của hai người hầu, cô càng thêm thương tâm. Đều nói vậy, ít nhất tôi không xem nhẹ cô, tôi thực thích cô. Về sau tiểu thư có chuyện gì tận lực phân phó tôi, tài cán của tôi vì cô nhất định làm hết sức. Hầu hạ hơn 10 tình nhân, đối với ông chủ điên cuồng mê luyến không nên. Chính là yêu chết đi sống lại, là đầu gặp người phụ nữ đối với ông chủ không có cảm giác, thực sự bất khả tư nghị. Lily lo lắng, Hảo một phen khuyên bảo, như vậy đầu vật hy hữu không sớm tuyệt chủng, Hảo Hảo coi chừng mới tốt. Cảm ơn cô. Một vẻ an ủi của cô ấy làm Hách Linh Nhi tươi cười, lau nước mắt trên mặt. Phương Tiên Sinh đâu rồi? Không biết nữa, ông chủ bề bộn nhiều việc, ông ấy có rất nhiều sự nghiệp, luôn đến không thấy hình, đi không thấy bóng, sáng nay vừa đi không biết khi nào đến. Ý tứ anh ta đêm nay không trở về ư? Chuyển đến chỗ xa lạ, may mắn cô Lily hiền lành hảo tâm tiếp nhận làm bạn, cô an tâm cũng bất lực. Lily đối với cô có hỏi tất đáp, không chỉ hoạt bát, có sở trường nói chuyện. Theo cô ấy cho biết, Phương Nghị từng có vô số tình nhân, các cô đều là cô gái tuyệt mỹ vô song, bất luận dáng người tướng mạo đều có thể nói là hạng nhất. Kỳ quái, mỗi vị nhiệm kỳ ít nhất vừa có 3 tháng lấy ngưng hẳn hợp đồng quan hệ. Vì sao thế? Nghe cô nói vậy, các cô ấy vĩ đại thế, vì sao Phương tiên sinh nhanh như vậy không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net